Kiếm Lai, chương 642, người giảng đạo lý nhất đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kiếm tiên ngoại hương kia sau khi mở miệng, Diêu Trùng thân là gia chủ Diêu gia, liền lâm vào tình thế khó xử không hổ là tả hữu. Nói chuyện làm việc, thực dễ dàng làm cho người ta khó xử. Trăm năm trước, những tiên thiên kiếm phôi kiếm tâm sụp đổ của Hạo Nhiên thiên hạ, chắc hẳn có thể cảm nhận được tình cảnh Diêu Trùng đạo hiện tại nhất. Ví dụ như lúc trước xuất kiếm, không khó xử chút nào, kiếm tâm khí tượng kia từng như hoa sen đầy hồ nước Nam Bà Sa Châu thiên tài Tào Tuấn, kết cục cực kỳ thê lương, chỉ còn lại có một hồ nước héo tàn, rơi xuống thần đàn, trở thành trò cười toàn bộ Nam Bà Sa Châu, cuối cùng chỉ có thể lặng yên đi xa Bảo Bình Châu. Trong lúc này, hư hao thời gian trăm năm, đến nay không thể phá cảnh chen thân Ngọc Phác cảnh. Phải biết rằng năm đó Tào Tuấn chính là đại tài kiếm đạo, trăm năm mới có một lần được công nhận Nam Bà Sa Châu. Đã có kiếm tiên nơi khác phát giác được khác thường nơi đây, mỗi người nổi lên ý cười, tính xem kịch, thích uống rượu, đã mở ra bầu rượu. Đến cùng không phải kiếm tu khán giả trên đường cái, chú đóng ở trên đầu thành, đều là kiếm tiên thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không thét to, huýt sáo. Đương nhiên cũng là sợ tả hữu mất hứng, liền muốn gọi bọn họ cùng nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kiếm thuật của tả hữu quá cao, kiếm khí quá thịnh, tương đối không giảng đạo lý, không sợ nhất một người một đấu một đám. Diêu Trùng đạo sắc mặt rất khó coi, thân là gia chủ Diêu thị, nén giận trong lòng đã tích góp từng tí một rất nhiều năm. Ngay khi Diêu Trùng đạo tính gọi tả hữu đi phía nam đầu tường đánh một trận, Trần Bình An kiên trì làm người hòa giải, nhẹ nhàng buông chữ Diêu xuống. Hắn gọi một tiếng Diêu lão tiên sinh, sau đó bảo chữ Diêu nói chuyện cùng trưởng bối, chính hắn đi gặp tả tiền bối một lần. Chữ Diêu kéo ông ngoại mình tản bộ, Trần Bình An thân như mũi tên, chợt lóe rồi biến mất, đi tìm hai bên. Không có người trẻ tuổi tay chân lóng móng kia, bên người chỉ còn lại có cháu gái ngoại của mình, sắc mặt của Diêu Trùng đạo liền dễ nhìn hơn rất nhiều. Đối với nữ nhi nữ tế, lão nhân có lẽ tâm tình phức tạp, thương tâm, tiếc nuối, oán giận, tức giận, buồn bã. Rất khó chân chính nói rõ ràng, nhưng đối với chữ Diêu cách một thế hệ, trong lòng lão nhân chỉ có tự hào cùng áy náy. Ở đầu tường đối diện, Trần Bình An cách một vị kiếm tiên trung niên đưa lưng về phía mình, dừng bước ở ngoài 10 bước, không thể tới gần người, hầu như toàn bộ khiếu huyệt của tiểu thiên địa nhân thân đều đã tràn đầy kiếm khí, tựa như thời thời khắc khắc đều đang đối địch với một tòa đại thiên địa bên ngoài thân. Kiếm tu tầm thường cùng luyện khí sĩ tam giáo bách gia khác, mấy khiếu huyệt mấu chốt đặt vật bản mạng, có thể chứa đầy linh khí, sau đó thoáng mở mang bờ cõi, đã tính là không dễ. Nhìn thấy tả hữu, Trần Bình An ôm quyền nói, vãn bối ra mắt tả tiền bối. Tả hữu thờ ơ, Trần Bình An liền thoáng đi đường vòng, nhảy lên đầu tường, xoay người, mặt hướng trái phải, ngồi xếp bằng. Vô số kiếm khí răng khắp nơi, cắt đứt hư không. Điều này có nghĩa là mỗi một luồng kiếm khí đều ẩn chứa kiếm ý, đều đạt đến cảnh giới chí tinh chí thuần trong truyền thuyết, có thể tùy ý phá vỡ tiểu thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, đến nơi giáp giới tương tự như bãi xương cốt và quỷ vực cốc, trái phải căn bản không cần xuất kiếm, thậm chí còn không cần khống chế kiếm khí, hoàn toàn có thể như vào chỗ không người, đại môn tiểu thiên địa tự khai. Trần Bình An thấy tả hữu không muốn nói chuyện, nhưng mình trung quy không thể cứ thế mà rời đi, vậy cũng quá không hiểu lễ nghĩa, rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát tĩnh tâm lại, chăm chú nhìn những kiếm khí lưu chuyển này, hy vọng tìm ra một ít quy củ. Ước chừng nửa nén hương sau, Trần Bình An hai mắt cay xè, tâm thần khẽ động, chỉ là tâm cảnh rất nhanh đã hướng tới si xuôi. Mới vừa rồi nhìn thấy một luồng kiếm khí tựa như chưa xuất hiện, tựa như muốn thoát ly ước thúc ở bên. Loại cảm giác kinh sợ trong khoảnh khắc đó tựa như tiên nhân cầm một ngọn núi cao, muốn đập về phía tâm hồ của Trần Bình An, khiến cho Trần Bình An lo lắng đề phòng. Tả hữu vẫn không mở mắt, chỉ là cuối cùng mở miệng nói. Tìm ta có việc, Trần Bình An hỏi, văn thánh lão tiên sinh, hôm nay đang ở phương nào? Về sau nếu ta có cơ hội đi trung thổ thần châu, nên tìm kiếm như thế nào? Tả hữu sắc mặt hơi hoãn, lạnh nhạt nói. Tiên sinh đã rời khỏi Tuệ Sơn, đi mở một nơi viễn cổ thánh hiền các đời nho ra thật lâu không thể phá núi phá quan ải. Có một vị tiền bối trung thổ, cầm tiên kiếm mở đường, tiên sinh thì phụ trách củng cố đường, thiếu một thứ cũng không được. Trần Bình An gật đầu nói, cảm tạ Tả tiền bối giải thích nghi hoặc cho vãn bối. Tả Hữu hỏi, học hành như thế nào? Trần Bình An đáp, chuyện đọc sách, chưa từng lười biếng, vấn tâm không ngừng. Tả Hữu nói, hiệu quả không ra sao? Trần Bình An nói, đọc sách là chuyện lâu dài, nhanh mà nhiều, vãn bối tư chất không tốt, khó tránh khỏi nông cạn, không bằng chậm mà đúng, cầu thâm hậu. Tả Hữu giữ im lặng, trên đầu tường đối diện, Diêu Trùng Đạo có chút ghen tị, bất đắc dĩ nói. Bên kia không có gì đẹp mắt, cách nhiều cảnh giới như vậy, hai bên không đánh nổi. Chữ Diêu muốn nói lại thôi, về mối quan hệ giữa Trần Bình An và hai bên, người biết về kiếm khí trường thành rất ít, cho dù chữ Diêu ở bên Bạch Ma Ma và Nạp Lan Gia Gia, cũng không đề cập nửa câu. Đây là chỗ thú vị nhất, nếu là Trần Bình An không có liên quan với Tả Hữu, lấy tính tình Tả Hữu, có lẽ cũng lười mở mắt. Càng sẽ không mở miệng nói chuyện cho Trần Bình An. Cho nên Diêu Trùng Đạo lúc này thật ra cũng không hiểu ra sao, không rõ ràng loại kiếm tu cổ quái vô sự bên ngoài kiếm, lúc trước vì sao vì một người ngoài, lại cùng mình gánh vác công việc nhà hai nhà Diêu, chữ, người quản hai bên có phải quá rộng hay không? Cho nên nếu không phải tiểu tử họ Trần kia vẽ vời cho thêm chuyện, từ đó hòa giải, Diêu Trùng Đạo hắn lúc này đã ở chiến trường rộng lớn phía nam đầu tường. Tự mình lĩnh giáo kiếm thuật hai bên trái phải có phải thật sự cao như vậy hay không? Về phần thắng thua, không quan trọng, dù sao cũng đều thua. Diêu Trùng Đạo tuy rằng là một vị đại kiếm tiên tiên nhân cảnh, nhưng mà tuổi xế chiều đã sớm vô vọng phá cảnh, mấy trăm năm qua chiến sự không ngừng, tệ nạn ngày càng lớn. Bản thân Diêu Trùng Đạo cũng thừa nhận, đại kiếm tiên như hắn càng ngày càng hữu danh vô thực. Mỗi lần nhìn thấy những đứa nhỏ địa tiên trẻ tuổi khác họ, một đám vãn bối ngọc phác cảnh tinh thần bừng bừng, Diêu Trùng Đạo rất nhiều thời gian, vừa vui mừng vừa sầu não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có xa xa liếc cháu gái ngoại của mình một cái, là một đám người mang danh hiệu thiên tài trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng, lão nhân bị A Lương lấy biệt hiệu là mặt trái mướp mới có thể có chút mặt cười. Từng có người uống rượu quá nhiều, nói hắn vừa nhìn thấy gương mặt đau khổ giống như khắc bốn chữ. Thiếu nợ trả tiền của Diêu lão nhân, liền muốn lương tâm phát hiện, nhớ lại tiền rượu nợ nhiều năm. Sau đó, tất cả tửu lâu tửu quán dưới tên Diêu gia, liền không bán qua tên kia nửa bầu rượu, tiền rượu thiếu nợ, cũng không cần hắn trả. Diêu Trùng Đạo thuận miệng hỏi, xem ra, hai người bọn họ trước kia quen biết, chữ Diêu chỉ có thể nói một sự kiện, Trần Bình An lần đầu tiên tới kiếm khí trường thành, độ thuyền vượt châu đi ngang qua giao long câu bị ngăn trở. Là Tả Hữu xuất kiếm khai đạo. Chuyện này, kiếm khí trường thành có nghe nói, chẳng qua phần lớn tin tức không được đầy đủ. Thứ nhất, bên đảo Huyền Sơn đối với điều này giữ kín như bưng, bởi vì sau biến cố giao long câu, đại thiên quân Tả Hữu cùng vị đệ tử đích truyền của đạo lão nhị đảo Huyền Sơn kia ở trên biển thống thống khoái khoái đánh một trận. Còn nữa, Tả Hữu người này xuất kiếm, giống như xưa nay không cần lý do. Lão nhân cùng chữ Diêu, thật ra gặp mặt không nhiều lắm. Nói chuyện phiếm càng ít. Cho nên so với Tả Hữu cùng Trần Bình An, cũng không khá hơn chút nào. Trần Bình An nói, Tả tiền bối ở chỗ Trảm Giao Long hội tụ, ân cứu mạng, vãn bối mấy năm nay, trước sau khắc ghi trong lòng. Tả Hữu lạnh nhạt nói, truy bản tố nguyên, không liên quan đến ngươi. Trần Bình An cười nói, Tả biết, mình thật ra cũng không được Tả tiền bối coi là vãn bối. Tả Hữu nói, không cần vì thế mà suy nghĩ nhiều. Người lọt vào mắt ta, phong cảnh nhân sự thiên hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Bình An còn nói thêm, ta cũng không cảm thấy phải nhận Tả tiền bối làm đại sư huynh. Tả Hữu cực cười, mở mắt ra, lại nhìn ra phương xa. Ồ, Trần Bình An thần sắc bình tĩnh, xê dịch, mặt hướng phương xa ngồi xếp bằng. Không phải là năm đó còn trẻ không biết gì, hôm nay trẻ tuổi khí thịnh, cũng chỉ là lời trong lòng. Tả Hữu vẫn không hề tức giận. Ngược lại nói một câu cách đề vạn dặm. Nhân sinh tại thế, trừ xác định thế giới rốt cuộc là trời cao đất rộng, hay là nhỏ như hạt cải, việc quan trọng nhất, chính là chứng minh bản ngã chi chân thực. Trần Bình An chậm rãi nói, ta đây nói thêm vài câu thật lòng, có thể không hề có đạo lý đáng nói, nhưng mà không nói, không được. Tả tiền bối cả đời, cầu học luyện kiếm không sai, cuối cùng hậu tích bạc phát, trầm bổng lên xuống, phấn khích vạn phần. Trước có khiến vô số tiên thiên kiếm phôi cúi đầu, sau lại ra biển tìm tiên, một người cầm kiếm, hỏi kiếm Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng còn có hỏi kiếm Đồng Diệp Châu, lực chạm Đỗ Mậu, ngăn hắn phi thăng. Làm nhiều chuyện như vậy, vì sao không đi Bảo Bình Châu liếc mắt nhìn một cái? Tề tiên sinh nghĩ như thế nào? Đó là chuyện của Tề tiên sinh, đại sư huynh nên làm như thế nào? Đó là chuyện một vị đại sư huynh nên làm. Tả Hữu trầm mặc không nói gì. Trần Bình An đứng lên. Đây là điều duy nhất ta muốn nói sau khi đến kiếm khí trường thành lần này. Nghe nói Tả tiền bối cũng ở chỗ này. Trần Bình An muốn cáo từ rời đi. Tả Hữu lại nói chuyện với tiền bối, đừng đứng cao như vậy. Trần Bình An đành phải nuốt lời từ biệt về bụng, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, chuyến đi đầu tường Trần Bình An này, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đánh một trận, cùng lắm thì nằm ở tòa nhà Ninh Phủ mấy tháng. Hai người không nói gì. Trần Bình An hỏi, Tả tiền bối có lời muốn nói. Tả Hữu lắc đầu nói, lời nói đạo lý, đây không phải chuyện ta am hiểu, cho nên đang do dự xuất kiếm lực đạo, người cảnh giới quá thấp, ngược lại là chuyện phiền toái. Trần Bình An không cảm thấy hai bên nói đùa, vì thế nói. Văn Thánh Lão tiên sinh, thích uống rượu, cũng thích du lịch tứ phương, chưa từng tới kiếm khí trường thành. Rượu bên này thật ra cũng không tệ. Tả Hữu tưởng như phá lệ có chút nghẹn khuất. Cút đi, tiền bối lên tiếng, vãn bối làm theo. Trần Bình An lập tức đứng dậy, gọi chữ Diêu một tiếng, tế ra phù thuyền, lơ lửng ở ngoài đầu tường. Diêu Trùng Đạo gật gật đầu với chữ Diêu. Chữ Diêu ngự phong đi vào trong phù thuyền, cùng Trần Bình An ra vẻ trấn tĩnh kia cùng nhau quay về tòa thành trì đèn đuốc huy hoàng nơi xa xa trong màn đêm. Tả Hữu liếc mắt nhìn thanh niên áo xanh trên phù thuyền, nhất là cây châm bạch ngọc cực kỳ quen thuộc kia. Tả Hữu một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục kiếm ý, cáo trạng với tiên sinh. Một cái nói một cái chuẩn, còn có thể chiếm lý. Loại chuyện này, năm đó tất cả mọi người còn trẻ, trong đồng môn sư huynh đệ, ai am hiểu nhất? Diêu Trùng Đạo đi tới gần hai bên, nhìn chiếc thuyền phù nhỏ cùng thành trì lớn ở xa xa, hỏi. Trái phải, ngươi rất coi trọng người trẻ tuổi này. Tả Hữu lạnh nhạt nói, ấn tượng của ta đối với Diêu gia rất bình thường, cho nên đừng ỷ vào lớn tuổi, nói nhảm với ta. Diêu Trùng Đạo thiếu chút nữa tức giận đến nổi trận lôi đình, thật sự coi mình là nê Bồ Tát không có tính tình. Đánh thì đánh, ai sợ ai, Tả Hữu ngươi thật sự có thể đánh chết ta sao? Kết quả vị lão đại kiếm tiên kia cười đi ra khỏi nhà tranh, đứng ở cửa ngửa đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói. Khách quý hiếm thấy. Trần Thanh Đô rất nhanh đã trở về nhà tranh, nếu người tới là khách không phải địch, vậy thì không cần lo lắng. Trần Thanh Đô chỉ dậm chân một cái, lập tức thi triển cấm chế, đầu tường cả tòa kiếm khí trường thành, đều bị ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, để tránh đưa tới càng nhiều không cần thiết nhìn trộm. Ngoại trừ Trần Thanh Đô dẫn đầu phát giác được chút dấu vết để lại, mấy vị thánh nhân tọa trấn cùng vị ẩn quan đại nhân kia, cũng đều ý thức được sự tình không thích hợp. Không ai có thể lặng yên không một tiếng động không đi đại môn đảo Huyền Sơn, trực tiếp xuyên qua hai tòa đại thiên địa màn trời cấm chế, đi tới kiếm khí trường thành. Chẳng những là vị đạo gia đại thiên quân trấn thủ đảo Huyền Sơn kia, không làm được. Chỉ sợ ngay cả những văn miếu phụ trách trông coi bản đồ một châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ cùng hiến tế thánh hiền, tay cầm ngọc bài, cũng không làm được như vậy. Trên đầu tường có rất nhiều kiếm tiên chân giữ, còn chưa ý thức được có người lẻn vào đầu tường. Bên ngoài kiếm khí trường thành lại càng không hề phát hiện ra chuyện này. Đợi đến khi đầu tường xuất hiện dị tượng, lại muốn tìm tòi đến tột cùng, đó chính là khó khăn lên trời. Huống chi ai cũng không dám vọng động, rất nhiều kiếm tiên liền tiếp tục dốc lòng tu hành. Tả Hữu sửng sốt một chút, sau đó liền muốn đứng lên. Kết quả hắn ta bị một cái tát vỗ vào đầu, nói chuyện với tiền bối như vậy, quy y ở đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Hữu do dự một chút, vẫn là muốn đứng dậy, tiên sinh giá lâm, cũng nên đứng dậy hành lễ, kết quả lại bị một cái tát nện ở trên đầu. Còn không nghe đúng không? Muốn tranh luận đúng không? Ba ngày không đánh lên nhà lật ngói đúng không? Tả Hữu đứng cũng không tính đứng, ngồi cũng không tính ngồi ở bên kia, nói với Diêu Trùng. Là vãn bối thất lễ, xin lỗi Diêu lão tiền bối. Sau đó Diêu Trùng Đạo liền nhìn thấy một lão đầu bộ dáng lão nho sĩ nghèo kiết hủ lậu, vừa đưa tay đỡ lên hai bên có chút co quắp, vừa nhếch miệng cười sáng lạn về phía mình. Diêu gia chủ, Diêu đại kiếm tiên đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, sinh được một nữ nhi tốt, giúp đỡ tìm được một con rể tốt. Con rể tốt của nữ nhi tốt lại sinh ra một cháu ngoại tôn nữ tốt. Kết quả cháu ngoại tốt lại giúp đỡ tìm cháu rể ngoại tốt nhất. Diêu đại kiếm tiên, thật sự là phúc khí thật lớn. Ta là hâm mộ cũng không được a, cũng chỉ dạy dỗ ra mấy đệ tử, còn tạm được. Tả Hữu cuối cùng cũng có thể đứng nói chuyện, lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ. Tiên sinh, Tả Hữu bốn phía kiếm khí kinh thế hãi tục, đối với vị lão nho sĩ áo xanh thân hình mờ ảo bất định kia, không chút ảnh hưởng. Diêu Trùng Đảo vẻ mặt không thể tưởng tượng, hỏi dò. Văn Thánh tiên sinh, lão Tú Tài vẻ mặt thẹn thùng. Cái gì Văn Thánh với chả Văn Thánh, sớm đã không còn, ta tuổi còn nhỏ, không đảm đương nổi xưng hô tiên sinh, chỉ là vận khí tốt, mới có chút hướng tích tích lớn nhỏ như vậy, hôm nay không đề cập tới cũng được. Ta không lớn tuổi bằng Diêu gia chủ, gọi ta một tiếng lão đệ là được. Diêu Trùng Đạo có chút sừng sốt, có chút không biết nên giao tiếp với vị nho gia Văn Thánh đại danh đỉnh đỉnh này như thế nào. Lễ nghi phiệt phức nho gia của Hạo Nhiên Thiên Hạ, vừa vặn là lễ nghi xì mũi coi thường nhất của kiếm khí trường thành kiếm tu. Lão Tú Tài đưa mắt nhìn chung quanh, vô cùng lo lắng nói. Ta tới vội vàng, nhanh chóng phải đi, không thể ở lâu, vị lão đại kiếm tiên kia, chúng ta tán gẫu chút. Trần Thanh Đô ngồi trong nhà tranh, cười gật đầu. Vậy thì tâm sự, một vị thánh nhân nho gia tọa trấn kiếm khí trường thành chủ động hiện thân, chắp tay hành lễ. Bái kiến Văn Thánh, thánh nhân tam giáo tọa trấn nơi đây, cũng sẽ thay phiên, thời gian dài ngắn, cũng không có định số. Vị nho thánh nhân này, từng là đại Phật tử được hưởng một tòa thiên hạ, sau khi đến kiếm khí trường thành, thân kiêm thần thông học vấn hai giáo, thuật pháp cực cao, là tồn tại ẩn quan đại nhân cũng không muốn trêu chọc. Lão Tú Tài cảm khái một câu, cãi nhau thua mà thôi, là chính ngươi sở học chưa tinh thâm, cũng không phải học vấn Phật gia các ngươi không tốt, lúc ấy ta đã khuyên ngươi đừng như vậy, cần gì phải đầu nhập môn hạ nho gia chúng ta, bây giờ tốt rồi, chịu tội rồi nhỉ. Thực cho rằng một người ăn được hai giáo căn bản học vấn, nếu thực sự chuyện tốt đơn giản như vậy, vậy còn tranh cái gì, không phải là bản lãnh khuyên can của đạo tổ Phật tổ. Cũng không có nguyên nhân cao đến mức này sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là cãi nhau không được, nhưng đánh nhau rất giỏi, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Loại ngôn ngữ này, rơi vào trong tai môn sinh nho gia học cung Văn Miếu, khả năng chính là đại nghịch bất đạo, ly kinh phản đạo, ít nhất cũng là khuỷu tay hướng ra bên ngoài. Vị thánh nhân nho gia biện luận thua liền thay đổi địa vị mỉm cười nói. Khi vô lượng, đó là chỗ tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu nói nhẹ nhàng, thế mà lại rước lấy thiên địa kiếm khí trường thành biến sắc, chỉ là rất nhanh đã bị kiếm khí đầu tường đánh tan dị tượng. Lão Tú Tài rung đùi đắc ý, than thở, chợt lóe rồi biến mất, đi vào nhà tranh bên kia, Trần Thanh đều đưa tay cười nói. Văn Thánh mời ngồi, lão Tú Tài thu liễm thần sắc, Văn Miếu cần mượn ngươi ba người, Trần Thanh Đô hỏi, vì sao là ngươi tới? Không phải càng thêm danh chính ngôn thuận lễ thanh á thánh, cũng không phải trung thổ Văn Miếu phó giáo chủ. Lão Tú Tài cười ha ha nói, da mặt ta dày, bọn họ đến rồi, cũng là phần mặt xám mày cho. Trần Thanh Đô lắc đầu nói, không cho mượn, lão Tú Tài lẩm bẩm, thế này thì không tốt lắm. Tả Hữu đi tới bên ngoài nhà tranh, không qua bao lâu, lão Tú Tài liền vẻ mặt phiền muộn đi ra khỏi phòng. Khó nói chuyện. Nhưng có khó nói chuyện nữa cũng phải tán gẫu. Tả Hữu hỏi, tiên sinh lúc nào thì rời khỏi bên này? Lão Tú Tài gãi gãi đầu, dù sao cũng phải thử thêm chút nữa, thật sự không thương lượng, cũng không có cách nào, nên đi vẫn phải đi, không có cách nào cả, đời này chính là mệnh lao lực, gánh tiếng xấu thay. Tả Hữu nói, không gặp Trần Bình An, lão Tú Tài cả giận nói, người quản ta, Tả Hữu không nói gì thêm. Không hổ là khai sơn thủy tổ của Văn Thánh nhất mạch. Lão Tú Tài tựa như có chút chột dạ, vỗ vỗ bả vai trái phải. Song Hữu A, người đọc sách kia tiên sinh tương đối kính trọng với ngươi, cuối cùng cùng nhau mở ra một con đường, đó chính là bản đồ rộng lớn tương đương tòa thiên hạ thứ năm, cái gì cũng nhiều, chỉ là người không nhiều, về sau nhất thời một lát, cũng không nhiều đến đâu, không đúng ý ngươi sao? Không qua bên kia nhìn một cái, Tả Hữu lắc đầu. Tiên sinh, người bên này cũng không nhiều, hơn nữa so với tòa thiên hạ mới tinh kia càng tốt hơn, bởi vì nơi đây, càng về sau người càng ít, sẽ không chen chúc mà vào, càng ngày càng nhiều. Lão tú tài ai oán nói, tiên sinh này của ta, phải chịu tủi thân và uất ức, một đám đệ tử học sinh đều không nghe lời. Tả Hữu nhẹ giọng nói, không phải còn có Trần Bình An. Lão tú tài lời nói thấm thía, Tả Hữu, ngươi còn chọc tim tiên sinh như vậy, thì không ra gì. Tả Hữu nghi hoặc nói, tiên sinh vì sao không thích hợp gặp mặt Trần Bình An? Lão tú tài vừa cười vừa nhíu mày, vẻ mặt cổ quái. Nghe nói tiểu sư đệ kia của ngươi, vừa mới ở đỉnh núi quê hương, thành lập tổ sư đường, treo tượng thần của ta, ở giữa, cao nhất, thật ra rất không thích hợp, vụng trộm treo thư phòng là được mà. Ta cũng không phải người chú ý loại việc nhỏ này, ngươi xem năm đó văn miếu đuổi ta ra ngoài, tiên sinh ta có để ý không? Căn bản không để ý, thế gian hư danh hư lợi thái vô đoan, như hạt đậu phộng trộn rượu, mở miệng một tiếng. Tả Hữu nói, làm phiền tiên sinh thu lại ý cười trên mặt, lão tú tài ồ một tiếng, phát hiện Diêu lão nhi kia đã không ở trên đầu tường, xoa xoa mặt, nhảy dựng lên, lật tay vỗ một cái, đánh vào trên đầu trái phải. Còn không biết xấu hổ nói người khác nói lời thừa, chính ngươi không phải cũng nói nhảm một sọt. Trong đệ tử, ngươi là kẻ không khai khiếu nhất, Tả Hữu có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc là trưởng bối trong nhà chữ Diêu, đệ tử khó tránh khỏi bó tay bó chân. Lão tú tài nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không nói ngươi bó tay bó chân không đúng, tay chân cũng không động, nhưng ngươi kiếm khí nhiều như vậy, có một số thời điểm không cẩn thận một chút, không quản được một chút nào, chạy tới hướng Diêu lão nhi bên kia, Diêu lão nhi lại ồn ào vài câu, sau đó hai người thuận thế luận bàn một hai, ích lợi kiếm đạo lẫn nhau, đánh thắng Diêu lão nhân, ngươi lại xé cổ họng nịnh nọt người ta vài câu, chuyện tốt nha. Cái này cũng nghĩ không thông, Tả Hữu gật đầu nói, đệ tử lỗ độn, tiên sinh có lý, lão tú tài xoay người chạy về phía nhà tranh, nghĩ đến chút đạo lý, lại đi chặt giá. Tả Hữu đi đến đầu tường bên cạnh, một lát sau, lão tú tài rất nhanh đã lại thở ngắn thở dài, tới bên cạnh Tả Hữu. Tả Hữu hỏi, tiên sinh, người nói chúng ta có phải đứng ở trên một hạt bụi hay không, đi đến một hạt bụi khác, cũng đã là cực hạn của người tu đạo. Lão tú tài cười nói, một cái cây cùng một cái cây, sẽ ở trong gió chào hỏi, một ngọn núi cùng một ngọn núi, sẽ trăm ngàn năm yên lặng không tiếng động, một con sông cùng một con sông, sau khi lớn lên sẽ va chạm cùng một chỗ. Vạn vật yên lặng nhìn đều là tự đắc, Tả Hữu trầm tư một lát, khẩn cầu tiên sinh nói dễ nghe một chút, lão tú tài nói, câu hỏi kia của ngươi, tiên sinh lại không biết đáp án, đành phải tùy tiện lừa gạt ngươi. Tả Hữu không nói gì, lão tú tài cảm khái nói, tiên gia ngồi ở đỉnh núi, con đường nhân gian tự bôi vẽ. Tả Hữu nói, tiên sinh đang trách cứ học sinh, lão tú tài lắc đầu, trầm giọng nói, ta là đang nghiêm khắc cầu thánh hiền cùng hào kiệt, sau đó hai bên liền cùng tiên sinh nhà mình, nhìn phong cảnh cả đêm, không nói gì nữa. Sau khi trời sáng, lão tú tài xoay người đi về phía nhà tranh kia, nói, lần này nếu không thể thuyết phục Trần Thanh Đô nữa, ta sẽ khóc lóc om sòm. Tả Hữu vẫn im lặng chờ đợi kết quả. Buổi trưa, lão tú tài rời khỏi nhà tranh, vuốt râu mà đi, trầm ngâm không nói. Tả Hữu thấp giọng nói, Trần Bình An muốn cầu hôn với Ninh gia, lão đại kiếm tiên đáp ứng làm bà mối kia. Lão tú tài ngạc nhiên, lập tức đấm ngực dậm chân. Lão già Trần Thanh Đô này, thối không biết xấu hổ. Có chuyện của hắn, coi ta là tiên sinh chết rồi sao? Được rồi, cho dù ta nửa chết nửa sống. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người lão tú tài vốn đã mờ ảo bất định hóa thành một mảng hư ảnh, biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, tựa như đột ngột biến mất ở tòa thiên hạ này. Tả Hữu nheo mắt lại, nắm chặt chuôi kiếm, mặt hướng về nhà tranh bên kia. Nhưng nháy mắt lại có gợn sóng nhỏ bé rung động, lão tú tài nhẹ nhàng đứng lại, tỏ ra có chút phong trần mệt mỏi. Mỏi mệt không chịu nổi, vươn một tay, vỗ vỗ cánh tay cầm kiếm bên trái. Tả Hữu vẫn không buông chuôi kiếm ra. Lão tú tài cười nói, được rồi, chuyện lớn bao nhiêu? Trần Thanh Đô xuất hiện ở cửa nhà tranh, cười hỏi. Người định ở lại không đi như vậy sao? Lão tú tài thở dài. Ta cho dù muốn ở lâu, cũng không có cách nào làm được. Uống rượu xong, ta lập tức cuốn gói cút đi. Đây là thiên địa áp thắng. Lúc trước Lục Trầm từ Thanh Minh Thiên đi xuống Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại đi Ly Châu Động Thiên, cũng không thoải mái, sẽ khắp nơi thu được đại đạo áp chế. Trần Thanh Đô cười nhắc nhở, bên chúng ta không có cửa hàng của Văn Thánh tiên sinh. Thuận tay dắt dê, khuyên ngươi đừng làm. Lão Tú Tài giật mình nói, cũng đúng, cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đánh trận kiếm khí trường thành, thật ra cũng rất an tường, cũng sẽ có ngựa xe như nước bên ngoài phủ đệ cao môn, trong ngõ hẹp phố nhỏ gà gáy chó sủa. Chẳng qua nơi này không có thành hoàng các của miếu văn võ, không có thói quen dán môn thần, câu đối xuân, cũng không có phong tục viếng mồ mả tế tổ. Mà con đường cây nát bét không chịu nổi kia, đang lật tu bổ sung, thợ thủ công bận rộn, đầu sỏ gây nên lớn nhất kia, an vị ở trên băng ghế trước cửa một cửa hàng tạp hóa, phơi nắng. Chữ Diêu đang nói chuyện phiếm với núi non, sinh ý quạnh quẽ, rất bình thường. Trần Bình An thấy núi non giống như không có nửa điểm khẩn trương, hắn cũng có chút sốt ruột. Chỉ là hai bên đến cùng mới gặp mặt vài lần mà thôi, Trần Bình An không tiện mở miệng. Cô gái bên cạnh cô gái mà mình yêu, đặc biệt phải chú ý đúng mực. Một đứa nhỏ to xác sờ sờ dây thừng để sát vào, nắm tay xoa mũi một cái, to gan hỏi. Ngươi tên Trần Bình An đúng không? Trần Bình An cười hỏi, làm gì, tìm ta đánh nhau? Đứa nhỏ sợ tới mức lui về phía sau vài bước, vẫn không muốn rời khỏi, hỏi. Ngươi dạy quyền pháp hay không? Ta có thể cho ngươi tiền. Trần Bình An lắc đầu nói, không dạy. Đứa nhỏ kiên trì nói, ngươi nếu chê tiền ít, ta có thể nợ, về sau học quyền giết yêu kiếm tiền, lần lượt bù lại. Dù sao ngươi bản lãnh cao, nắm tay lớn như vậy, ta không dám nợ tiền không trả. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, vai buông lỏng, lười biếng hỏi. Học quyền làm cái gì, không phải nên là luyện kiếm sao? Đứa nhỏ ảo não nói, ta không phải là kiếm phôi tiên thiên, luyện kiếm không có tiền đồ, cũng không ai nguyện ý dạy ta, điệp chướng tỷ tỷ đều chê tư chất của ta không tốt, nhất định muốn ta đi làm một thợ gạch ngói, uổng công cho nàng xem cửa hàng mấy tháng. Trần Bình An cười nói, chuyện tập võ học quyền, không khác gì luyện kiếm. Đều rất hao tiền, cũng nói tư chất, người vẫn là làm thợ gạch đi. Đứa nhỏ ngồi xổm tại chỗ, có lẽ là đã sớm đoán được là kết quả như vậy, đánh giá người trẻ tuổi áo sam xanh nghe nói đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Người nói chuyện khó nghe như vậy cũng đừng để ta không khách khí, vì thế nói. Người bộ dạng cũng không sao cả, chữ tỷ tỷ sao phải thích ngươi? Trần Bình An có chút vui vẻ, hỏi, thích người, chỉ nhìn diện mạo thôi. Đứa nhỏ hỏi ngược lại. Bằng không, Trần Bình An cười nói, ta bộ dạng cũng không khó coi nha. Đứa nhỏ ngồi xổm nơi đó, lắc đầu, thở dài. Trần Bình An có chút bị thương, tướng mạo mình có chút không bằng Trần Tam Thu và bà Nguyên Tỷ, nhưng kiểu gì cũng không dính dáng gì đến. Khó coi, hắn giơ tay lên, lấy tay sờ soạng râu dưới cằm, hẳn là không có quan hệ râu ria. Có đứa bé gan lớn này dẫn đầu. Bốn phía liền ầm ầm xuất hiện một đám bạn cùng lứa tuổi, cũng có một ít thiếu niên, cùng với thiếu nữ ở xa hơn. Nhìn người xứ khác một hơi đánh bốn trận, trong từng đôi mắt to nhỏ tràn đầy tò mò. Hạo Nhiên Thiên Hạ là mùa xuân dương liễu lả lướt, kiếm khí trường thành bên này sẽ là thời gian gió thu sơ xác tiêu điều. Cách một cánh cửa chính là thiên hạ khác nhau, thời tiết khác nhau, phong tục hoàn toàn khác nhau. Ở kiếm khí trường thành, sống sót không khó. Cho dù là đứa nhỏ yếu đuối nữa, cũng có thể. Nhưng muốn sống tốt ở đây, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho nên người có bản lĩnh thường xuyên uống rượu, cho dù là ghi nợ uống rượu, đều tuyệt đối không phải người tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên con cháu thế gia vọng tộc, áo cơm không lo không nói, cuộc sống không thua gì vương hầu, cũng rất đơn giản. Tổ tiên tích đức thật sự đều là những vị kiếm tiên. Tổ tiên kiếm tu, lấy mạng đổi lấy cuộc sống phú quý, huống chi cũng cần ra trận chém giết, có thể sống sót từ trên đầu thành đi xuống, hưởng phúc là điều nên làm. Có thể là cảm thấy Trần Bình An kia tương đối dễ nói chuyện. Rất nhanh bên cạnh băng ghế nhỏ của Trần Bình An, một đám người vây quanh, líu ríu, vô cùng náo nhiệt. Người từ bên ngoài đến thành trì có thể từ đảo Huyền Sơn tiến vào, thường thường đều ở bên cạnh hào môn đại tộc tụ tập. Không thích tới bên này. Trần Bình An lần đầu tiên tới kiếm khí trường thành, cũng từng tán gẫu rất nhiều chuyện phong cảnh nhân sự của thành trì với Chữ Diêu. Biết người trẻ tuổi sinh trường ở đây bên này, đối với chỉ cách một thước đó là Hạo Nhiên Thiên Hạ khác nhau của thiên địa, có đủ loại thái độ. Có người tuyên bố nhất định phải qua bên kia ăn một bát mì mùa xuân thật thà nhất. Có người nghe nói hạo nhiên thiên hạ có rất nhiều cô nương dễ nhìn. Thật sự chỉ là cô nương, nhu nhu nhược nhược nhược, vòng eo thon dài, lắc lư đông lắc tây. Dù sao chính là không có một luồng kiếm khí ở trên người. Cũng muốn biết người đọc sách bên kia, rốt cuộc là thần tiên sống như thế nào. Lúc này bên cạnh Trần Bình An, cũng là vấn đề nhiều vô số. Trần Bình An trả lời có chút làm bộ không nghe được. Có đứa nhỏ đời này còn chưa đi qua phía nam đầu tường, nói quê nhà ngươi bên kia, có phải thật sự có vô số núi xanh tươi, đặc biệt xanh tươi hay không? Nhất là sau khi mưa xuống, hít sâu một hơi, đều có thể ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ. Có thiếu niên hơi lớn hỏi Trần Bình An, đám sơn thần thủy tiên cưới vợ gả con gái, thành hoàng gia ban đêm xử án, sơn tiêu thủy quỷ rốt cuộc là quang cảnh như thế nào? Còn có người nhanh chóng móc ra từng quyển sách người tí hon nhăn nhúm lại được tôn sùng là chân bảo, nói trên sách viết, có phải đều là thật hay không? Hỏi uyên ương kia trốn ở dưới hoa sen tránh mưa, gian phòng lớn bên kia, có phải thật thật muốn răng lưới dưới mái hiên ngăn chim chóc, làm ổ đi vệ sinh hay không? Còn có giếng trời bốn vòi nước kia, mùa đông lúc, trời mưa tuyết rơi cái gì? Thật sự sẽ không để cho người ta đông lạnh sao? Còn có rượu bên kia, giống như đá bên đường, thật sự không cần dùng tiền là có thể uống sao? Ở bên này uống rượu cần phải bỏ tiền trả tiền, thật ra mới là không có đạo lý sao? Còn có câu lan thanh lâu oanh oanh yến yến kia, rốt cuộc là cái gì? Hoa tửu lại là rượu gì? Bên kia cày ruộng cấy cấy mà, là chuyện gì xảy ra? Vì sao bên kia người người chết rồi, nhất định đều phải có chỗ ở, chẳng lẽ không sợ người sống không có chỗ đặt chân sao? Hạo nhiên thiên hạ thật sự lớn như vậy sao? Một thiếu niên cuối cùng thầm oán, hiểu được không nhiều lắm, hỏi ba người đáp một người, thiệt thòi vẫn là người của hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An lặng lẽ vặn cổ tay, lấy ra bầu dưỡng kiếm, uống một hớp rượu, phất tay nói. Tản tán, đừng chậm trễ việc buôn bán của các ngươi điệp chứng tỷ tỷ. Đứa nhỏ đầu tiên mở miệng kéo Trần Bình An, ngồi xổm bên cạnh băng ghế nhỏ, hắn nói. Cửa hàng lại không có làm ăn gì, tâm sự thêm đi. Trần Bình An cười nói, hàn huyên vớ vẩn nửa ngày với các ngươi, ta cũng không kiếm được một đồng tiền nào. Tiếng oán than nổi lên bốn phía, chim thú tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ to xác kia chạy đi rất xa, sau đó xoay người hô. Chữ tỷ tỷ, người này rất keo kiệt, thích hắn làm cái gì sao? Trần Bình An làm bộ đứng dậy. Đứa nhỏ kia lòng bàn chân bôi mỡ, rẽ vào góc rẽ phố mõ, lại thò đầu ra, kéo giọng lớn hơn. Chữ tỷ tỷ, thật không lừa tỷ, mới vừa rồi Trần Bình An vụng trộm nói với ta, nó cảm thấy điệp chướng tỷ tỷ lớn lên không tệ nha, loại củ cải hoa tâm này, tuyệt đối đừng thích. Chữ diêu ở trong cửa hàng, dựa vào quầy hàng, nhìn nhau cười cười cùng với núi trùng điệp. Trần Bình An ngồi trở lại băng ghế, dựng thẳng ngón giữa hướng phố bên kia. Sau tiếng ồn ào, mặt trời ấm áp, yên tĩnh, Trần Bình An uống rượu, còn có chút không thích ứng. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, thì ra bên người không biết từ khi nào, có một vị lão tú tài đứng. Lão tú tài đưa tay vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi. Lớn rồi, vất vả rồi, cách chương.